Chương 691, Công Thành. Tông vệ không thể nóng vội, vẫn là yên lặng chờ thời cơ lại nhìn A nghe nói Tông Việt dự định trong đêm tiến đánh Hưu Tông. Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, nhận được tin tức về sau, vội vàng chạy đến nghị sự trong chính sảnh khuyên can. Trong chính sảnh ngồi một chút cao tầng, không ít cũng là mặt lộ vẻ do dự, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng thôi. Binh quý thần tốc, đối phương nguyên khí tổn hao nhiều, chính là toàn diện tiến công thời cơ tốt muốn nhiều đại công lao, liền muốn bước lên bao lớn hiểm. Chư vị, hủy diệt Hưu Tông gần trong gang tấc Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, cao lớn thể phách bên trong tản mát ra bức người thiết huyết khí tràng. Vương trưởng lão miễn cưỡng chấn định tâm thần. Hưu Tông còn có 3 cái khu vực, lực lượng phân tán xuống tới, nếu là bọn hắn tả tông dốc sức tiến công, thật có đại thắng khả năng. Nhưng ai biết nội bộ bọn họ có hay không nội gian, tiết lộ tin tức chúng ta bây giờ liền triệu tập cao thủ xuất phát, bọn hắn căn bản không kịp truyền lại tin tức. Tựa hồ nhìn ra một chút người cố kỵ, Thạch Tiểu Nhạc đường. Thế nhưng là không có thế nhưng, ta là nơi này lớn nhất người phụ trách, các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh, sau đó, diệt đi Hữu Tông An Hồng Vi, Thanh Long Quan cảnh cựu trọng trở lên cao thủ, toàn bộ triệu tập lại, hiện tại liền xuất phát. Vâng, lại quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc nói, hai vị là không thể thiếu chiến lược, lần này nhất định phải cùng đi, nhớ kỹ, ta địa vị cao hơn ngươi nhóm. Các ngươi chỉ cần phục tùng mắt thấy cục diện mất đi khống chế, vương trưởng. Lao cùng trần trưởng lao gấp đến độ ngạch đổ mồ hôi lạnh, vừa tức vừa giận. Thiên hướng về bảo thủ bọn hắn, không thể nào tiếp thu được loại này cấp tiến cách làm, tận còn nhìn, cái này thật là tốt cơ hội. Trần trưởng lao kêu lên, vạn nhất giang hà bang nhúng tay làm sao bây giờ bọn hắn dám xúc động, hoàn toàn liền là trẻ tuổi nóng tính xúc động, làm việc bất chấp hậu quả, quá mạo hiểm chúng ta sẽ không đi. Có thể, chẳng qua nếu như bởi vì các ngươi thiếu thốn, mà dẫn đến hành động thất bại, các ngươi phải làm cho tốt gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị nếu các ngươi đi theo, tình thế không đúng, chúng ta còn có thể kịp thời rút lui, tự chọn A ngươi, ngươi nhị lao con mắt đỏ bừng, sắp nổ tung, cái này hại người không lợi mình tự đại cuồng, hoàn toàn coi nhân mạng là trò đùa. Tả tông nơi đóng quân hơn 4.000 tên cao thủ, ngay tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép. Triệu tập đến cùng một chỗ, trong đêm xuất phát chạy tới Hữu Tông, trên đường bọn hắn mới biết chuyến này mắt. Nhìn qua phía trước nhất bóng dáng, có người âm thầm lộ ra âm trầm lạnh cười. Giờ tí, không chăng không sao. Một cỗ khí thế khủng bố, đột nhiên tại cuối chân trời tản ra, hóa thành một đạo đâm rách hắc ám thần ánh sáng, hung hăng đánh phía nơi xa thành lũy. Khoác lác trận pháp lô nở dê ai nhờ xa nở dê vừa mới xuất hiện, liền bị đánh nát, mảng lớn đất đá nổ tung. Nhưng không ai dấu vết. Mọi người ở đây không hiểu thơ ý điếm, một chùm pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên liên miên âm thanh xé gió, một đám người lớn vây quanh lấy Thạch Tiểu Nhạc cầm đầu tà tông cao thủ. Ha ha ha, đối diện Thạch Tiểu Nhạc phương vị, một tím thân mặt đại hán cuồng cười, mang theo châm chọc nói, các hạ liền là Tông Việt tông vệ sao? Thật dũng khí, hảo phách lực, đáng tiếc, ngươi lại trúng kế. Từ khi phái ra cao thủ hy sinh về sau, Hữu Tông đã dựa theo Triệu trưởng lao phân phó, sớm làm ứng đối, tất cả mọi người chia 3 nhóm, mai phục tại 3 khu vực ngoại bộ. Dù sao có trận pháp cách trở, tả tông căn bản là không có cách biết nội bộ có người hay không. Vừa rồi pháo hoa thì là tín hiệu, tin tưởng không cần bao lâu, mặt khác hai nơi người liền hội chạy đến. Kỳ thật kế hoạch bắt đầu về sau, tím thân mặt đại hán vẫn là cực kỳ lo lắng. Vạn nhất Tông Việt không mở cờ mưu làm sao bây giờ, cũng may, hết thể cũng rất thuận lợi. Nghĩ đến đây, tím thân mặt đại hán kính nể nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu trưởng lão, cái sau có chút một người, rất có trí tuệ vững vàng, phong khinh vân đạm khí chất. Chúng kế thì đã có sao, bằng các ngươi, căn bản ngăn không được chúng ta. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Thăng thêm chúng ta đây. Trong tiếng cười, lại một đám người xuất hiện ở trong màn đêm, đứng tại Hữu Tông bên ngoài. Người cầm đầu một bộ áo bào trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, rõ ràng là Giang Hà bang bang chủ, khi đoạn trường Hà Cốc Tùng Đảo. Hoàng bét, bọn hắn liên thủ âm thầm xúc kình, đang chuẩn bị đánh lén vương trường lão, liếc thấy phe thứ 3 tập đoàn, tim co lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này xong đời, Hữu Tông rõ ràng cùng Giang Hồ liên minh liên thủ, đều do cái này Tông Việt, làm việc cuồng ngạo, nhất định là hắn cường thế, trêu đến Giang Hồ liên minh bất an. Liền hạ này quyết định tả tông rào rạt hơn 4.000 người, ngoại trừ một bộ điểm khát máu chi đồ, lộ ra hung ác điên cuồng bộ dáng bên ngoài, còn lại người, tất cả đều là một bộ ngưng trọng âm trầm biểu lộ. Hai phe liên thủ, bọn hắn không có phần thắng chút nào, lại chờ đối phương hở ơ vì hệ nở đến, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Sống chết trước mắt, rất nhiều người không nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, dẫn đầu động thủ rồi, ý đồ chạy trốn. Muốn đi, không cửa giết bọn này tả tông cuồng đồ tiếng kêu ré, tiếng la giết, cùng với một loại đắc ý trầm ổn cảm xúc tại hữu tông đám người bên trong vang lên. Bọn hắn mới không sẽ liều mạng, chỉ cần cuốn lấy đối phương một lát, chờ tất cả mọi người đến đủ, đến lúc đó đánh giết đối phương không nói dễ dàng, nhưng vậy độ khó đại giảm. Từng đạo mãnh liệt cương khí đốt phá hắc ám, huyết vụ phun tung tóe bên trong, mảng lớn hữu tông cao thủ biểu lộ còn chưa thu lại, liền bị nổ thành vỡ nát, tại bóng đêm lộ ra thê diễm vô cùng. Hiện trường tiếng vang không ngừng, nhưng mỗi người không hiểu cảm thấy cực kỳ yên tĩnh, là loại kia tâm thần bị chấn động sau yên tĩnh. Cốc Tùng Đào, các ngươi chơi cái gì? Một tiếng thao thiên nộ giống, tím thân mặt đại hán ngộng, không cách nào tin chất vấn. Triệu trưởng lão vậy ngộng. Tất cả hữu tông người đều ngộng. Cốc Mô cũng không muốn dạng này, thế nhưng, đêm nay cũng nên diệt nhất phương. Cốc Tùng Đào rút ra bên hông đao. Nếu như có thể, hắn càng muốn tỏa sơn quan hổ đấu, chờ tả hữu hai tông dê tờ đến không sai biệt lắm, lại đem hai phe tận diệt. Đáng tiếc không được, không có hắn nhúng tay, hai tông tuyệt không hội chân chính quyết nhất tử chiến, tiện nghi mình. Huống chi tông Việt người này là cái không xác định nhân tố, một khi bị hắn đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Hữu tông, xem ra chúng kế là các ngươi, tất cả mọi người nghe, giết cho ta, không chừa mảnh giáp cánh tay dài dơ cao. Thạch Tiểu Nhạc vung lên mà xuống, tất cả tả tông cao thủ, bao quát Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão ở bên trong, giờ phút này đều có loại tâm linh bị rung chuyển ảo giác. Minh bạch, nguyên lai đối phương không phải lỗ mãng, không phải tự đại, mà là sớm đã đem hết thể tính toán ở bên trong. Về nghĩ đối phương hai lần hành động, tựa hồ tất cả vòng đều trùng hợp như vậy, dưới sự trùng hợp, lại là lần lượt lớn mật mà tinh tế thôi diễn. Giết vô ý thức. Tất cả tả tông cao thủ đều hô to lên tiếng. Nhất là nhìn thấy cỗ kia cao lớn bóng dáng xung phong đi đầu về sau, càng là chiến ý bùng cháy mạnh, không sợ nguy hiểm. Coi như chúng kế lại như thế nào, Nhạc Mỗ không tin không giết được ngươi. Tím thân mặt đại hán cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc, mấy cái lấp lóe liền vọt tới phụ cận, cầm trong tay kiếm sắt, vung mạnh xuất kiếm mang đem hậu phương gần ngàn mét em mở rừng rậm cùng nhau chém thành hai đoạn. Đây là một vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ, thực lực rõ ràng thắng qua trước đó bị Thạch Tiểu Nhạc đánh giết hai vị hữu tông cao thủ. Huyễn ảnh quyền pháp tránh đi kiếm mang đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tả hữu hai quyền huyễn hóa ra đủ loại hư ảnh, bao phủ tím thân mặt đại hán thân thể, bên trong có phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Kiếm mang chợt mở tức hợp, tất cả huyễn ảnh đều giống như mặt kính bọt biển, bị khăn lau lau khô, tím thân mặt đại hán xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc hậu phương. Mang theo xé rách khí kình cương khí điên cuồng chém xuống. Mặc dù tu vi chỉ có thần quan cảnh tam trọng, nhưng tím thân mặt đại hán lại là chính cống đỉnh tiêm nhị giáp điệu tiên, cuồng bạo kiếm khí còn chưa đánh xuống, đã sợ đến phụ cận tất cả mọi người tránh ra thật xa, mặt đất càng là ấn xuống một đạo không ngừng bên trong lom vết kiếm. Cẩn thận Vương Trần hai vị trưởng lão kêu to. Tím thân mặt đại hán là tử hoa khâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, nhất là luận lực công kích, ai cũng đỡ không nổi. Tông Việt càng thêm không có khả năng. Thạch Tiểu Nhạc thầm than một tiếng, áp chế thực lực không thể nghi ngờ để hắn bó tay bó chân, cũng may bộc lộ ra thần quan cảnh nhị trọng tu vi về sau, có thể so với quá khứ bung ra rất nhiều. Công lực đống nhiên tăng lên tới bảy thành, Thạch Tiểu Nhạc khí thế đại thịnh, một quyền ra, vô số quyền ảnh tựa như trường giang đại hà bên trong đầu sóng, từng cơn sóng liên tiếp, trước một khắc vừa mới bị kiếm mang đánh nát, sau một khắc lại sẽ sinh ra ra càng nhiều. Cứ thế vô cùng vô tận, cuối cùng triệt để đem kiếm khí trừ khử. Cái gì, chặn lại tứ phương phải sợ hãi. Đừng nói hưu tông cùng Giang Hà Bang, liền xem như tả tông đám người đều trừng to mắt, hóa ra vị kia một mừ cờ ta ý ẩn giấu thực lực hôm nay diệt hưu tông, từ ngươi bắt đầu. Không cho tất cả mọi người tiêu hóa thời gian, bước chân đạp một cái, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên tận trời, tại Long Môn Thần Công cùng huyễn chi võ đạo song trọng thôi động dưới, người tức huyễn ảnh. Huyễn ảnh tức người. Phương viên ngàn mét em ở bên trong, tâm trí hơi yếu hữu tông người, đều choáng đầu hoa mắt, thân hãm huyễn cảnh, bị bắt lại cơ hội tả tông cao thủ cùng liên minh cao thủ chém giết, thi thể liên miên rơi xuống. Mà tiếp nhận nhiều nhất huyễn khí tím thân mặt đại hán, cũng nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật đáng sợ như thế, động tác đại thụ ảnh hưởng dưới, bị ép xuống hạ phong. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc cùng tím thân mặt đại hán, hiện trường còn có 8 vị lục địa thần tiên, trong đó Hưu Tông chỉ có một vị, tức vị kia Triệu trưởng lão, tại còn lại 7 tên địa tiên vây công phía dưới, chật vật không thôi. Cốc Tùng Đào, Bảo Hổ lột ra, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận phần lưng cùng phần bụng bị liên tục đánh trúng. Triệu trưởng lão miệng phun máu tươi, sau một khắc, một đạo trưởng kính ép xuống, đem hắn đầu đánh vào trong cơ thể, chết không thể lại chết. Vương trưởng lão thu trưởng mà đứng, khe nói, ta tả tông tôn trọng là hòa bình cùng có lợi. Không có thời gian trì hoãn, 7 vị điệu tiên lại giết hướng về phía cái khác chiến đoàn, đối mặt long quan cảnh cao thủ, còn hổ gặp bầy dê, một giết một mảng lớn, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm về phần Thạch Tiểu Nhạc, đám người ăn ý địa không có tiến lên giúp đỡ. Loại thời điểm này, giúp hắn vậy mang ý nghĩa phá hủy hắn lập uy cơ hội, rất có thể lòng tốt làm chuyện xấu. Đương nhiên, nếu như Thạch Tiểu Nhạc lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ, vậy liền coi là chuyện khác. Nơi xa truyền đến tiếng chém giết, Hưu Tông mặt khác hai nơi cao thủ rốt cục chạy tới, tại giang hồ liên minh quay nhiều dưới, tốc độ so kế hoạch chậm rất nhiều. Chờ thấy rõ giữa sân tình thế, tận quản sớm có đoán trước, còn lại 4 vị Hưu Tông điệu tiên vẫn là sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, phi thân liền chạy. Tiểu tử, ngươi chờ xem, trọng kiếm khai dương tím thân mặt hán tử vậy đã sớm muốn chạy, bên cạnh chiến bên cạnh rời, rốt cuộc tìm được đảo mệnh cơ hội, toàn lực vung ra một đao sau chui vào bóng đêm. Hán thể, lần này về sau, dù là trả bất cứ giá nào, vậy muốn giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Đi được rồi chứ một chùm chỉ có tím thân mặt đại hán mới có thể cảm nhận được tinh thần chi lực, ngang nhiên xông vào trong đầu hắn, sau một khắc, huyễn ảnh quyền mang đem hắn đánh thành mưa máu. Một màn này rơi trong mắt người ngoài, chỉ cho là hắn nhận lấy huyễn thuật ảnh hưởng, hành động chậm chạp. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.